Duyên Hề, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ vì câu nói từ nay về sau là ích lợi gian xen hỗ trợ lẫn nhau, mà Thủy Dạng Hề và nhạc sĩ đã ngồi chung một chiếc thuyền, cũng nhanh chóng đạt được một hiệp ước chung. Đơn giản, một cái bắt tay, lại đưa ra đến bao nhiêu dây dưa ràng buộc. Nhưng điều này là, những chuyện về sau, những ngày gần đây, thời tiết thật ra càng ngày càng ấm áp, sau khi rời giường, cũng không nóng lòng rửa mặt chải đầu để ra cửa. Chỉ miễn cưỡng lệch qua trên Nguyễn Tháp ở phía trước, cửa sổ, một tay ôm lấy chăn mỏng, một tay cầm sách vở, điềm tĩnh yên ắng, chậm rãi xem, tóc như tơ, có một chút, hỗn độn, một chút mượt mà, xõa trên nửa Nguyễn Tháp, một màu thuần đen như nhung tơ, hoa lệ phát sáng, không biết bao nhiêu ánh mặt trời xuyên thấu qua, cửa sổ chiếu lên trên người nàng, ở phía trên của bình hoa có khắc những đám mây trắng vòng quanh thành một đường viền, tùy tâm tùy tính. Trong tay, là một ly trà. Xanh, mùi thơm, lẳng lặng tiến vào trong mũi, dùng sức hít vào, hương trà làm người ta thư thái, sáng sớm như thế thật khiến tinh thần sảng khoái. Trà của, tứ phu nhân, quả nhiên đặc biệt, ngoài cửa sổ, hoa đào Mỹ, lệ, sắc hoa sáng rỡ top 5 top 3 ở trong rừng như ẩn như hiện tiếu ngạo. Xuân phong, cười trong gió, nước ôm góc lầu mà róc rách chảy xuôi, vỡ tan ở trên tảng đá, thanh âm leng keng như ngọc bội, mang theo làng lạnh lo lắng. Thẳng tiến trong tai, Thủy Dạng Hề đuôi lông, mày mỉm cười, dương dương tự đắc xem sách trong tay, thời gian tốt như vậy tự nhiên nên cố gắng thưởng thức một phen, trước đó vài ngày lại đánh cực mất một, phen tâm tư, khó được mấy ngày thanh nhàn, tất nhiên là không thể không công mà. Lãng phí, nhớ không được ai đã nói, quà phá hỏng ngày tốt cũng sẽ nhanh chóng mất đi khả năng nhận thức ngày. Lành, nên lưu lại chậm rãi thưởng thức, quả nhiên là không sai, đưa tay bưng lên chén. Trà chậm rãi thưởng thức một ngụm, ánh mắt lại chưa rời khỏi trang sách. Chất lòng lướt qua yết hầu, làm cổ họng nhẹ nhàng cao thấp di động giống như qua. Nội dung vừa xem cùng với trà, tất cả đều đưa vào trong bụng. Tiểu thư, Tống Nương không biết khi nào, đã đứng ở bên cạnh Nguyễn Tháp nhìn Thủy Dạng. Hề như thế liền không tự giác mà hạ thấp giọng. Ừ, Thủy Dạng, Hề chỉ hừ nhẹ một cái. Có tin tức gì, mắt vẫn như cũ, không nâng khỏi trang sách, nếu không phải trong không khí xác thực có thanh âm truyền đến, thực sẽ làm người ta hoài nghi, nàng có mở miệng nói chuyện hay không? Nàng đã có hơn phân nửa tháng thanh nhàn như thế, lần này tĩnh thật ra lại tĩnh hoàn toàn. Đối phương, thế nhưng chậm chạp không thấy có động tĩnh, nghĩ đến cũng là lúc nên hoạt động, nếu như lại có tin tức bất lợi, nàng nên hoài nghi kế hoạch của chính mình có phải đã bại lộ ra cái gì hay không? Tống Nương lại hơi chần chờ nói. Theo song nhi báo lại, từ khi nhị tiểu thư hồi phủ, nhị phu nhân vẫn chưa có dị động gì. Thật ra cả ngày đều có chút mệt mỏi, không thấy có chút vui mừng. Buổi tối mấy ngày gần đây, luôn cùng nhị tiểu thư một mình ở trong phòng ngây ngốc một thời gian dài, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy, bởi vậy không biết nói cái gì trong đó. Thủy Dạng Hề giơ tay lật qua trang sách, tay hơi hơi dừng một chút, ánh mắt sốt cục rời khỏi trang sách. Nhìn về phía Tống Nương, nói. Thật không, ánh mắt mê ly, làm như, lầm bầm lầu bầu, ngưng thần suy nghĩ một, hồi cuối cùng buông sách từ trên Nguyễn Tháp ngồi dậy cũng không quản cái. Chăn mỏng kia, rơi xuống bên chân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chân trần, nàng đi đến trước gương ngồi, xuống, chậm rãi đùa nghịch tóc đen, nói như thế quả, thật có chút quái dị, nữ nhi bình an trở về theo lý thuyết phải vui vô. Cùng mừng rỡ mới phải, mà nhị phu nhân ngược lại khuôn mặt đầy u sầu, quả thật. Có vẻ không bình thường, Thủy Dạng Hề không nhanh không chậm nói, ta cũng thấy kỳ, quái, chỉ là không biết các nàng đến tột cùng lại đang âm thầm làm cái gì. Tống Nương có chút giận dữ nói, từ trong Hồng Lâu, tuyển vài người cao thủ hỗ trợ song nhi, để cho nàng có bạn cần phải thám. Thính nội dung nói chuyện của các nàng, Thủy Dạng Hề đem cây châm toàn, thân xanh biếc cắm vào búi tóc dễ dàng liền cố định được, lục châm kia bao phủ. Ở trong búi tóc chỉ lộ ra một chút đầu châm, màu xanh cơ hồ trong suốt. Người trong Hồng Lâu, cũng không chỉ đơn giản tinh thông cầm kỳ thư họa, người trong Hồng Lâu, đã đem, toàn bộ sinh mệnh giao phó cho nó, sinh tử vì nó mà sống. Nàng sáng lập Hồng Lâu, mục đích nguyên thủy, đó là một tòa nhà thu thập tin tức tình báo, bởi vậy. Khi tiến vào Hồng Lâu, mỗi ngày phải kiên trì luyện tập công phu. Nay, người, trong Hồng Lâu, cũng coi như người người đều có võ nghệ phòng thân. Nếu thái tử Thịnh Hạ Quốc, kia cùng Thục Phi là một đảng, quan hệ không phải là ít, Thủy Dạng tình còn. Trong sạch hoàn hảo như lúc ban đầu, điểm ấy, nhị phu nhân nên cảm thấy cao hứng, nay, nàng lại lo lắng, thật ra là vì sao? Chứ không phải là thực sự cho, rằng Thủy Dạng Tình sẽ cùng nhạc sĩ đám cưới. Thủy Dạng Hề cười khẽ một cái. Điều này, ngược lại có chút ý tứ, chỉ không biết trong, cùng có chút tin tức nào hay không? Hơi trầm ngâm một chút đối với Tống Nương, phân phó nói, phái người đi mời Trương Thái Y. Tống Nương ngẩn ra. Trương Thái Y, này, đây rốt cuộc là cái gì a? Tiểu thư mời Trương Thái Y, đến để làm gì? Nàng đúng là ngây ngốc hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Thủy Dạng Hề lắc đầu cười, khẽ, nói, người nói, mời Thái Y còn có thể để làm gì? Tự nhiên là có bệnh, xem bệnh, không bệnh thì phòng bệnh, mau đi đi, a, vâng. Tống Nương lúc này mới vội vàng đi ra ngoài. Qua một hồi lâu, mới nghe, Tống Nương báo lại Trương Thái Y đã đến, đang ở phòng chờ. Thủy Dạng Hề lúc này mới, chọn y phục dài màu xanh nước biển, hướng phòng chờ mà đi. Ngoài phòng, cảnh xuân, tươi đẹp oanh đề liễu lục, gió thổi nhẹ nhẹ càng thổi càng mát. Chân trời, bay tới một con diều, ở không trung như tinh linh nhảy lên, ở sợi đay diều túm. Lôi kéo xuống, càng bay càng cao, con diều khiêu vũ Thủy, Dạng Hề nhìn xem cũng thật là vui vẻ. Tựa như có thể nhìn xuyên qua thiên sơn, Vạn Thủy thấy được người đang thả diều kia, đang một đường vừa chạy vừa hoan. Hô, tâm tình không khỏi có, chút khoan khoái, đi vào trong sảnh, liền, gặp một thân áo trắng, thân thể đứng thẳng như ngọc. Vẫn nho nhã trước gió, phản phất như tiên nhân, Thủy Dạng Hề trong lòng, thầm nghĩ, người này quả nhiên là lợi hại, cùng một người, hai thân phận hai. Loại tính tình, diễn vô cùng tinh tế sâu sắc, không thể không bội phục. Trương Thái Y thấy Thủy Dạng Hề đang muốn hành lễ, lại nghe Thủy Dạng Hề nói. Thôi, gặp ta không? Cần nhiều lễ như vậy? Lập tức hướng về Tống Nương phân phó cho mọi người lui ra, chỉ để Đông Ly Hạo đi theo bên cạnh. Trương Thái Y thấy nàng, chỉ để lại tiểu thiếu niên lần trước đi cùng, trong lòng liền biết nhất định là có việc trọng yếu muốn nói. Nguyên lai, thân phận Thái Y của hắn vốn che giấu. Tai mắt người khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không nghĩ nàng có thể nghỉ ra. Trong mắt hiện lên ý cười bất đắc dĩ. Lúc này, Tống Nương tự mình dâng trà lên, nhìn không khí có chút khẽ biến, liền lui xuống. Thủy Dạng Hề bưng trà, thẳng tắp hỏi, trong cung có tin tức gì khả nghi? Tam Hoàng Phi chỉ, cái tin tức gì? Thái Y kia dù có hứng thú hỏi, đây là tin tức vẫn chưa? Đâu vào đâu cả, chẳng lẽ nàng đã nghe thấy? Điều này thật khiến cho người ta có khó có thể tin được. Thủy Dạng Hề nghe ra, giọng điệu có chút trêu tức, khép lại mắt nói. Ta chỉ là đoán, cho nên, hiện tại mới hỏi ngươi chứng thực, lại là một ngụm trà xanh vào miệng, hương trà lượn lờ, gắn bó lưu hương, Thái Y kia cũng bị lời, nói đột ngột của Thủy Dạng Hề làm cho cả kinh có chút giật mình sững sờ tại. Chỗ, chả trách Tam Hoàng Phi tâm tư tinh tế, nay cũng đã kiến thức quả thực. Không giống bình thường, xác thực là có tiếng gió, hắn có chút thở dài nói, đã nhiều ngày, bên Thục Phi xác thực có truyền ra nên vì Thủy Dạng Tình. Tìm một cái giai tế, bất quá, vẫn là lời đồn đãi, cũng chưa phải đã định ra. Chẳng qua, mấy ngày trước đây, tướng quốc phu nhân lại tiến cung một chuyến. Có lẽ, là cùng Thục Phi thương lượng cũng chưa biết chừng, nhị phu nhân có, tiến cung sao? Thủy Dạng Hề làm như xác nhận lặp lại hỏi, Trương Thái Y gật đầu, không sai. Thủy Dạng Hề bất giác, cười, có thế chứ, xem ra Thục Phi là thật tính hy sinh quân cờ Thủy Dạng Tình. Này, bất quá, nhị phu nhân cùng Thủy Dạng Tình không vô tư ngồi chờ chết như vậy, hành động này tựa hồ không phải phong cách xử sự của các nàng, như vậy. Mấu chốt chính là nội dung các nàng nói chuyện, chỉ mong song nhi đừng làm cho nàng thất vọng mới tốt. Thói quen tính dơ lên, chén trà còn chưa đụng tới môi, lại thấy một trận đau đầu đánh úp lại. Giống như kim châm chậm rãi tiến nhập đau buốt, chỉ phải bỏ chén trà, lấy tay tay xoa nhẹ lên trán, hy vọng có thể giảm bớt. Gần đây tựa hồ đau đầu thường xuyên, chẳng lẽ thật sự là dùng não nhiều quá, duyên cớ gây thân thể suy nhược, tựa hồ có chút nói không thông. Nghĩ vậy, Thủy Dạng Hề trong lòng không khỏi cả kinh. Trương Thái Y bên cạnh, lúc nàng buông chén trà, đã là phát giác nàng khác thường, nhìn trên mặt hiện ra tia thống khổ, môi bị răng cắn trở nên trắng, không khỏi cảm thấy có chút lo lắng. Tam Hoàng Phi có cái gì không thoải mái? Đông Ly Hạo vốn đứng ở bên ngoài cửa ra vào, nghe Trương Thái Y hỏi như thế, tưởng là Thủy Dạng Hề có chuyện gì, một cái lắc thân, nháy mắt truyền qua giữ lấy thân thể của nàng. Thấy tình hình của nàng, mới nói, tỷ tỷ lại đau đầu. Thủy Dạng Hề ngẩng đầu, miễn cưỡng xả ra một cái khuôn mặt tươi cười, nói. Không sao, bất quá lập, tức khá hơn, không có gì, Hạo Nhi thay ta tiễn Trương Thái Y từ từ, Trương Thái Y bên cạnh nghe thấy, ngăn cản nói. Ta lúc này đang ở đây. Gặp chứng bệnh há lại không nhìn xem. Tam Hoàng Phi, đắc tội. Nói xong, lập tức kéo tay phải Thủy Dạng Hề, nghiêm túc đặt tay lên mạch. Nhất thời, trong phòng im, ắng, chỉ có tiếng thở của ba người ở trong không khí tuần hoàn lưu truyền. Chỉ thấy Thái Y mày dần nhăn lại, rối rắm thành đoàn. Thần sắc như sương mù mùa đông lâu không, tiêu tan, càng ngày càng ngưng trọng. Thủy Dạng Hề thấy vậy, cảm giác không ổn trong lòng càng dày đặc, hay là đúng như nàng suy nghĩ. Không phải đơn thuần là thân thể không khỏe. Hồi lâu Trương Thái Y cuối cùng thua tay, sắc mặt mặc dù hơi có hỏa hoãn, nhưng thần sắc phức tạp hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra trên mặt dù là ai cũng biết tình huống nhất định không lạc quan lắm. Thủy Dạng Hề cười khẽ, trong mắt đã khôi phục sự thanh minh cùng cao ngạo vốn có, mang theo nhẹ nhẹ. Trào phúng cùng khinh thường, nói. Trương Thái Y cứ nói đừng ngại, âm thanh bình tĩnh như nước, nhạt như khói, nghe không ra chút cảm xúc dao động, nàng đã chuẩn bị tâm lý. Lớn nhất đại giới, không ai muốn là trả giá bằng sinh mệnh. Nhưng mà, nàng phải biết đến tột là cùng như thế nào chết, đối với nàng, cũng không đáng sợ. Mọi sự, nàng chỉ cầu một cái hiểu là được. Thái Y há miệng thở dốc, đúng là vẫn đem những chữ tàn. Nhẫn nói ra, người chúng độc thiên hạ không thuốc có thể giải bách hoa. Hồng, cách chương.